Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 54, C54, đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mọi chuyện xảy ra ở đây, khách hàng của trung tâm mua sắm thực sự không nhìn thấy rõ ràng. Trước đó bọn họ đều đã bị Ngô Quang Vinh đuổi đi rất xa, chỉ nhìn thấy mờ mờ các ông lớn dường như vây quanh một thanh niên, đang nói chuyện gì đó. Đặc biệt, khi nhìn thấy đám người Lưu Trấn cúi chào bóng chàng trai trẻ bước vào cửa hàng, tất cả khách hàng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, vì gã lượng ông lớn này đều tới tìm thanh niên kia. Rốt cục anh ta là ai? Sao số một tỉnh và những người khác lại đối với anh ta kính trọng như vậy? Đáng tiếc chúng ta ở quá xa, không thấy rõ mặt người kia. Nếu không nhất định sẽ là tin tức lớn chấn động Giang Thành, thậm chí cả tỉnh Giang Nam, các khách hàng xung quanh đều đang bàn tán ồn ào. Mà đúng vào lúc này, ở lối vào trung tâm mua sắm, có ba người bước vào, đúng lúc nhìn thấy đám người Lưu Trấn đang cúi chào bóng người vừa rời đi. Ý, hình như tôi vừa thấy ba ông lớn Lưu Trấn đang cúi chào một người. Tôi có bị lóa mắt không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Diễm Hồng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ có cô Tan, Hoàng Đào bên cạnh cũng cau mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hình như tôi thấy bóng lưng của người đàn ông được ba ông lớn cúi đầu có chút giống chồng của Bạch Y, cái gì? Từ Diễm Hồng đờ đẫn một lát, sau đó bật cười. Ha ha, Hoàng Đào, anh có phải đồ ngốc không? Chồng của Bạch Y là một kẻ vô dụng nổi tiếng ở Giang Thành. Loại đàn ông này không xứng đáng mang giày cho ba ông lớn Lưu Trấn. Anh nói xem ba ông lớn có nên cúi đầu trước anh ta không? Anh định làm tôi cười chết à? Từ Diễm Hồng cười lớn đến mức cô ta cảm thấy như mình vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất. Còn Hoàng Đào cũng lắc đầu. Chắc là tôi nhìn nhầm. Tuyệt đối không phải thứ rác rưởi đó, anh ta cũng không tin điều đó. Nghĩ đến đây, Hoàng Đào ném đi mọi nghi ngờ trong đầu, rồi nói với ông lão bên cạnh. Nhà thiết kế Dương, lần này là do ông giúp công ty chúng tôi thiết kế thời trang, tôi tin chắc chắn sẽ nổi. Cách chương.